Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, mồi nhử cùng mục đích. Tia sáng ảm đạm, gian phòng bên trong yên tĩnh phi thường. Một con toàn thân đen nhánh quạ đen rơi vào bị màu lam nhạt cái màn giường cản trở bệ cửa sổ chỗ. Nghiêng đầu cùng cách đó không xa ngồi tại trên giường cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh lẳng lặng đối. Mặt đen nhánh mắt nhỏ sáng tỏ phi thường. Nhưng nhất gây cho người chú ý hay là nó cái kia chỗ chán con mắt thứ ba kia. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua. Đem nó cái đuôi chỗ mấy sợi lông vũ quét không ngừng lắc lư. Xem ra như là vật thật. Nhưng mà không dùng đến Runley nhiều dò xét. Hắn liền có thể phát hiện, trước mắt đầu này quạ đen cũng không phải là thực thể, mà là huyễn tưởng, hoặc là nói, chung quanh hết thảy đều không phải chân thực. Lọt vào trong tầm mắt thấy tuy nói còn tại gian phòng của mình bên trong, nhưng gian phòng kia tựa như là bị che kín một tầng hư giả mang mỏng. Chợt nhìn không có gì dị thường, nhưng cẩn thận quan sát. Liền có thể phát hiện nơi đây khắp nơi lộ ra mông lung cùng hư ảo. Hốt hoảng như là mộng cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây là một cái phó bản thế giới. Runley cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều kiểm tra điểm ấy. Bởi vì tại nhìn thẳng hắn một lát sau, cái kia bệ cửa sổ chỗ quạ đen đột nhiên động. Liền gặp nó vỗ cánh rơi vào dưới bệ cửa phương trên mặt đất. Móng vuốt xê dịch ở giữa, nhọn miệng tại bằng phẳng mà cứng rắn gạch đá mặt đất không ngừng mổ. Đinh đinh đang đang vang động nương theo lấy từng sợi vôi bụi chóc ra. Hai đoạn tiếng thông dụng ký tự tùy theo dần dần phù hiện ở gạch đá mặt ngoài. Thoạt đầu Runley đối với cái này có chút cảnh giác, nhưng khi hắn hoàn chỉnh nhìn thấy cái này hai đoạn ký tự về sau. Nhưng trong nháy mắt lâm vào kinh ngạc bên trong nót. Hỗn loạn chi tử. Hỗn loạn chi tử. Nó làm sao biết? Runley sững sờ nhìn xem cái này hai đoạn chữ. Lại nhìn về phía trước người đầu này quạ đen. Lại phát hiện vật nhỏ này tại khắc xong chữ sau đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Như là bị gió thổi. Mấy hơi thở công phu liền hóa thành một mảnh bụi trực tiếp biến mất tại trước mắt. Không chỉ như vậy. Cảnh vật chung quanh cũng giống như bị để lộ một tầng hư giả mạng che mặt. Lần nữa trở nên chân thực không thôi. Ngoài cửa sổ gió mát vẫn như cũ. Hây hầy song xa mang đến từng đợt hải dương mùi tanh. Liếc nhìn chung quanh, trong phòng đã không có quạ đen. Gạch bên trên cũng không có hàng chữ kia. Mình như cũ ngồi tại đầu giường. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện chủy thủ trong tay còn tại. Nhưng loại kia đặc thù mùi thơm lại lặng yên tiêu tán trống không. Runley không tự giác siết chặt dao găm. Hỗn loạn chi tử chỉ tự nhiên là Laia. Mà cái kia tam nhãn quạ đen đã biết được ở đây. Như vậy hiển nhiên chứng minh mình có thể xuyên qua lịch sử phó bản điểm ấy. Đã bị nó phát hiện. Tình huống này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Tựa hồ lại tại tình lý bên trong, bởi vì Runley từ đầu đến cuối nhớ kỹ, trên thế giới này có thể xuyên qua lịch sử, cũng không chỉ giới hạn ở chính mình. Kiếp trước liên quan tới cái kia bộ kịch trong trí nhớ liền có cái kia Three-Eyed Crow tiến vào. Lịch sử đoạn ngắn đứng ngoài quan sát ấn tượng, chỉ là loạn này ấn tượng không nhiều, cũng không rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng trên cổ tay thất diện thần người phát ngôn từng đã nói với hắn. Cựu thần nắm trong tay ngày cũ lĩnh vực. Cái này ngày cũ không có ngoài ý muốn hẳn là đi qua. Nhưng nó đã có thể trưởng khống ngày cũ. Như vậy vì cái gì mình trước đó xuyên qua lịch sử lúc. Không có nhận mảy may trở ngại hoặc là mảy may can thiệp. Vì cái gì nó hiện tại mới tìm tới cửa. Là bởi vì chính mình vừa mới bại lộ. Nhưng nếu như là như thế này, nó như thế nào lại biết được hỗn loạn chi tử điểm ấy? Bởi vì lâm thời đi vào xem xét, đầu óc rất loạn, nhưng phần loạn suy nghĩ bốc lên ở giữa lại đột nhiên toát ra một cái vấn đề khác. đó chính là hỗn loạn chi tử, là chỉ có Runly chính mình mới biết tên đạo. Từ lần kia phó bản bên trong, hệ thống hiển lộ mà ra. Hắn có thể từ không có nói bất luận kẻ nào. Cái kia Three-Eyed Crow là như thế nào biết được xưng hô thế này? Là bởi vì nó đã từng được chứng kiến? Hay là nó nhất định biết chút ít cái gì liên quan tới ta bàn tay vàng? Runly lẩm bẩm, lại nhịn không được nhìn lướt qua nơi đây phòng ngủ mặt đất. Cái kia giống tuếch mặt đất phảng phất như cũ hiển lộ lấy hai đoạn ký tự nót. Hỗn loạn chi tử, tiện tay cầm trong tay đã vô dụng dao găm đặt ở trên tủ đầu giường. Runly đứng dậy về dạo bước một hồi, cuối cùng dứt khoát quyết định chờ nơi đây sự tình tạm hoãn sau liền tiến về nót một chuyến. Sự tình khác có thể không thèm để ý, nhưng trên người bàn tay vàng lại liên quan đến với hắn cả người tương lai. Kia rốt cuộc là cái gì? Vật kia sẽ đem mình đưa đến loại nào hoàn cảnh? Thế giới này có thể hay không bởi vì vật kia mà triệt để sụp đổ? Bàn tay vàng mang cho hắn siêu thoát phàm tục cơ hội cùng lực lượng, nhưng lai lịch cùng tác dụng lại không biết mà thần bí. Cuối cùng không rõ ràng đến cùng là tốt hay xấu. Bây giờ tựa hồ có manh mối sinh ra, hắn tự nhiên cần nắm chặt. Chỉ là cái kia Three-Eyed Crow mục đích là cái gì? Runly nhịn không được nghĩ đến vấn đề này. Cứ việc lưu lại chữ viết không nhiều, nhưng rõ ràng cái kia Three-Eyed Crow thả ra mồi nhử đến, mục đích chính là dẫn mình tiến về nót. Nhưng như thế hành động, nó mục đích là cái gì đây? Tổng sẽ không muốn không ràng buộc vì chính mình giải hoặc a? Hoặc là nếu quả thật có hảo tâm như vậy, nó vừa mới liền có thể giải thích một vài vấn đề, mà không phải đơn thuần bỏ xuống mồi nhử. Nó có lẽ là muốn cầu cạnh ta. Runly trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng tương tự cũng có thể là không có hảo ý. Không biết, hết thảy để Runly suy nghĩ rất là hỗn loạn. Nhưng dần dần, theo hắn không ngừng đi qua đi lại, đầu óc bên trong ngược lại là dần dần làm rõ mạch suy nghĩ. Mặc kệ là tốt là xấu, đi nót tra ra chân tướng là nhất định phải làm, nhưng cái này lại không thể sốt ruột. Tối thiểu muốn trước đem trước mắt sự tình giải quyết, không nỗi lo về sau lại đi làm. Đồng dạng phải làm cho tốt một chút đặc thù chuẩn bị, bao quát siêu tập Three-Eyed Crow tin tức, cũng bao quát một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong đầu hiện lên, để Runly không tự giác híp híp mắt. Sau đó cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn đến giữa trước bàn sách, ngồi ngay ngắn sau lập tức bắt đầu chấp bút viết cái tin. Vang lên sàn sạt tiếp tục một lúc lâu, nhưng cuối cùng phong thư này chỉ viết đến một nửa lại đột nhiên đình chỉ. Trầm ngâm một lát sau, Runly trực tiếp đem thư này vò nát, sau đó cúi đầu nhìn mình cổ tay trái, đưa tay đụng vào, nương theo lấy một trận suy nghĩ mông lung. Hắn lắng tai nghe nói đến một câu: trước mắt giao dịch còn chưa hoàn thành, thần linh vô pháp cùng ngươi làm xuống một lần giao dịch. Thanh âm thanh thúy vẫn như cũ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một vị cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc thiếu nữ phù hiện ở trong đầu, chỉ là Runly cũng không có lưu ý thêm điểm ấy. Sau khi nghe lập tức mở miệng nói: người xuất hiện sai lầm, ta là sẽ không xuất hiện sai lầm. Đối phương trả lời: ta phụ trách truyền lại thần linh ý chí. Công việc này rất đơn giản, đó chính là ngươi thần xuất hiện sai lầm. Runly sửa lời nói: ta bị cựu thần tìm tới cửa. Three-Eyed Crow chân chính thân phận là Greenseer, mà Greenseer tại Runly lý giải bên trong cùng thất diện thần giáo hội tổng chủ giáo thân phận không sai biệt lắm, cho nên hắn nói như vậy cũng không có mau bệnh. Lời này để người phát ngôn trầm mặc lại, tựa hồ tại cùng nàng thần linh câu thông. Bất quá không bao lâu nàng lại lần nữa mở miệng: cái này đích xác là vấn đề của chúng ta. Thật có lỗi, Runly, thần linh sẽ đền bù ngươi. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu khác. Runly liền đợi đến câu nói này đâu, vốn cho là sẽ cãi cọ một phen, lại không muốn đối phương sảng khoái như vậy. Bất quá hắn cũng không nhiều để ý. Sau khi nghe lập tức mở miệng nói, ta cần ngươi thần giúp ta giả tạo một vật. Thứ gì? Một cánh cửa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.